Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 1178, Chu Tình. 2. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền mang theo tên sát thủ kia về tới căn cứ. Giờ phút này đã là đêm khuya, căn cứ ngoại trừ phụ trách phiên trực bảo an nhân viên, những người khác nghỉ ngơi. Lăng Trần không có đánh thức Hồ Phi bọn người, mà là trực tiếp mang theo sát thủ đi vào phòng ngủ mình. Người muốn làm gì? Sát thủ cảnh giác nhìn lấy Lăng Trần, lạnh giọng hỏi. Đối phương không có đem nàng nhốt vào phòng giam, mà là đưa đến gian phòng của mình. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút tâm thần bất định. Trời tối người yên, lại là ở trên địa bàn của người ta. Nếu là Lăng Trần cưỡng ép đối với mình làm những gì? Nghĩ tới đây, nàng càng phát lo lắng bắt đầu. Lăng Trần quét mắt sát thủ, nhìn thấy nàng cái kia ánh mắt cảnh giác, sao lại đoán không được nội tâm của nàng ý nghĩ? Yên tâm đi, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, ta đối với ngươi không có hứng thú gì, cho nên ngươi không cần sợ hãi ta. Không hứng thú nghe nói như thế, trong lòng của nàng càng thêm không thoải mái. Dựa vào cái gì chính mình muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo? Đặt ở gia tộc của nàng bên trong, nàng thế nhưng là nhất đẳng đại mỹ nữ. Không biết rõ có bao nhiêu nam muốn truy cầu nàng. Hừ, hắn dựa vào cái gì chướng mắt chính mình? Cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong phát ra tức giận, Lăng Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình cũng nói không hứng thú, nàng vì cái gì còn tức giận được rồi? Lăng Trần lười đi suy đoán ý nghĩ của đối phương, ở ngăn kéo bên trong tìm ra mấy thứ đồ, quay người trở lại đối phương bên người, mở miệng nói, đem y phục của ngươi thoát. Thoát, cởi quần áo. Nếu không phải Lăng Trần ở bên cạnh mình, nàng cũng hoài nghi có phải hay không lỗ tai nghe lầm. Gặp nàng không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, Lăng Trần nhịn không được thúc giục nói, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cởi quần áo ra. Ngươi khốn nạn, thối lưu manh, họ Lăng, ta chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Nữ nhân tức hổn hển gọi nói. Lăng Trần hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được lời nói bên trong vấn đề. Giờ khóc giờ cười nói ra, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta lại không có khi dễ ngươi ý tứ. Chỉ là nhìn ngươi cánh tay bị thương, muốn giúp ngươi xử lý xuống vết thương. Đến, đã ngươi không nguyện ý để cho ta đụng ngươi, vậy chính ngươi xử lý tốt. Dứt lời, Lăng Trần đem trừ độc cồn cùng băng vải đặt ở trước người đối phương. Chính mình thối lui đến bên giường ngồi, nhìn thấy băng vải cùng trừ độc cồn, nữ nhân mới biết mình hiểu lầm Lăng Trần, sắc mặt hơi phiếm hồng, ngượng ngùng cúi xuống đầu. Thừa dịp đối phương xử lý vết thương công phu, Lăng Trần hỏi, ngươi tên là gì? Chu Tình. Chu Tình, chấm ngoặc kép. Lăng Trần gật gật đầu, cười nói, tên không tệ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Chu Tình do dự một chút, nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ta là địch nhân của ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi Chu Tình nói hết lời, Lăng Trần mỉm cười, tiếp lời nói, ngươi khả năng tính sai. Trong mắt ta ngươi cũng không phải là địch nhân. Tuy nhiên ngươi thương ta không ít thủ hạ, nhưng ta biết, ngươi làm như vậy chỉ là vì ngăn cản bọn hắn, cũng không có ý muốn giết bọn họ. Bất quá, hiểu lầm về hiểu lầm, ta vẫn là muốn biết rõ ràng, vì cái gì ngươi muốn ngăn cản ta tìm tới lăng mộ liên quan tới Lăng Cảnh Thu? Ngươi có phải hay không biết rõ một số ta không biết bí mật? Ta là lăng mộ thủ hộ giả. Chu Tình nói rằng, thủ hộ giả? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, ai sẽ mời một sát thủ đi thủ hộ lăng mộ? Nghe nói như thế, Chu Tình sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu, rất tức tối nói ra, đừng có dùng sát thủ cái này loại bất nhập lưu chức nghiệp đến xưng hô ta, đây là đối với vũ nhục của ta. Chẳng lẽ ngươi không phải sát thủ? Lăng Trần rất kỳ quái, vừa mới cùng Chu Tình giao thủ thời điểm, đối phương sử dụng chiêu thức rõ ràng là sát thủ mới có thể dùng được thủ đoạn đặc thù. Hơn nữa, chỉ có đi qua thường năm huấn luyện mới có thể làm đến điểm này. Cho nên, hắn thấy, Chu Tình không chỉ có là sát thủ, vẫn là một cái từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện tinh anh sát thủ. Ta là thích khách, không phải sát thủ, Chu Tình uốn nắn nói. Thích khách Lăng Trần hồ đồ rồi. Khó nói thích khách cùng sát thủ có khác nhau, tựa hồ nhìn xuất Lăng Trần nghi hoặc. Chu Tình nhẫn nại tính tình giải thích nói. Sát thủ là một đám vì tiền làm việc người. Bọn hắn không nói đạo nghĩa, không tuân theo quy củ. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, sát thủ có thể làm bất cứ chuyện gì, bao quát đi giết người già trẻ em. Nhưng chúng ta thích khách cùng sát thủ khác biệt. Thích khách làm việc coi trọng quy củ, sẽ không tùy ý giết chóc, không biết làm trái lương tâm sự tình. Hơn nữa, chúng ta cùng sát thủ trọng yếu nhất khác nhau là trung thành. Thích khách cùng sát thủ có một cái điểm giống nhau, vậy thì là phục vụ cố chủ. Chỉ cần là chúng ta đón lấy nhiệm vụ, mặc kệ mấy chục năm, vẫn là mấy trăm năm, chỉ cần chúng ta hậu nhân vẫn còn, liền sẽ tiếp tục chấp hành xuống dưới, sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nghe đến đó, Lăng Trần lập tức ý thức được mấu chốt trong đó. Năm đó thuê các ngươi bảo hộ lăng mộ chính là Lăng Cảnh Thu vẫn là Quách Cường? Quách Cường, Chu Tình nói ra, Quách Cường cùng chúng ta Chu gia tổ tiên là bằng hữu. Chúng ta Chu gia sở hữu vũ khí đều là từ Quách Cường phụ trách chế tạo. Quách Cường ở thời khắc hấp hối, mời chúng ta Chu gia tổ tiên bảo hộ một tòa lăng mộ an toàn. Cho đến ngày nay, cái này sứ mệnh đã truyền đến trên người của ta. Lăng Trần gật gật đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tòa lăng mộ này là Quách Cường tu kiến. Chỉ có Quách Cường mới biết rõ tòa lăng mộ này vị trí. Cho nên, Lăng Cảnh Thu cùng chuyện này không có chút quan hệ nào. Chỉ bất quá, Lăng Trần vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Đã Quách Cường mời người của Chu gia hỗ trợ thủ hộ lăng mộ, cái kia nói rõ hắn không hy vọng tòa lăng mộ này lọt vào ngoại nhân phá hư. Thế nhưng là, Quách Cường lại tại lúc sắp chết, lưu lại có quan hệ lăng mộ bí mật. Quách Cường làm như thế, trước sau không thể nghi ngờ là mâu thuẫn. Vì cái gì nghĩ đến vấn đề này? Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Quách Cường đều đã chết nhiều như vậy năm, ngoại trừ chính hắn, chỉ sợ không ai biết rõ nguyên nhân trong đó. Chu tiểu thư, ta nghĩ ngươi có tất phải biết, Lăng Cảnh Thu là tổ tiên của ta. Ta đây mặc kệ, đã chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, liền muốn một mực tiến hành tiếp, trừ phi ngươi giết ta. Chu Tình biểu hiện rất cường ngạnh. Lăng Trần nhún vai, nói ra, tốt a, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội. Ở ta đào mở lăng mộ trước đó, ngươi trước ở lại đây. Mấy người sự tình sau khi kết thúc, ta suy nghĩ thêm xử trí như thế nào ngươi. Ngươi không thể làm như thế. Đều mấy trăm năm, đã hắn là ngươi tổ tiên, cái kia nên để hắn nhập thổ vi an. Làm gì quấy rầy nữa hắn thanh tịnh. Chu tiểu thư, có một số việc không có đơn giản như vậy. Đây là chúng ta Lăng gia nội bộ việc nhà, ngươi không cần thiết biết rõ. Ngay sau đó, Lăng Trần gọi tới mấy tên thủ hạ, cho Chu Tình an bài một cái phòng. Xét thấy Chu Tình năng lực, Lăng Trần tăng thêm không ít nhân thủ, để phòng nàng chạy trốn, ở căn cứ nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Lăng Trần cùng Hồ Phi lái xe chạy tới chính phủ thành phố phụ cận, tiến vào mặt tiền cửa hàng. Lăng Trần cùng Bối Sâm hàn huyên vài câu, hỏi thăm một chút khai quật tiến độ. Đi qua ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đạo đã rất gần lăng mộ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền có thể tìm tới lăng mộ vị trí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.